Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Trung, cậu đổi xe à? Chiếc này không giống phong cách của cậu. Không phải hôm nay cậu đi học ư? Sao lại có thời gian tới đây? Phảng phất như không nghe thấy mấy người kia ầm ĩ, Chê Trung xuyên thẳng qua đám người đang tụ tập, nhân viên phục vụ nhận áo khoác và chìa khóa của cậu, dẫn cậu đến vị trí cậu hay ngồi. Một lát sau, Jun Su liền bưng hoa quả và đồ uống đến. Giữa ban ngày tới đây, hôm nay sao lại đến một mình? Đặt những thứ trên tay xuống, Jun Su rất thuần thục dọn dẹp giúp Chê Trung. Vậy thì sao, hay là tôi kéo Park Yu Chun tới cho cậu vui vẻ một chút? Chê Trung chống tay xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm Jun Su. Tôi chính là không muốn nghe cậu ta nhao nhao lên mới đến chỗ cậu, cậu đừng có quấy rầy tôi. Yên tâm, thân là PR tôi rất có đạo đức nghề nghiệp đấy. Đưa đồ uống đã pha chế xong cho Chê Trung, Jun Su cười đáng yêu nhìn cậu. Hơn nữa, cậu đang khó chịu, tôi không có hứng thú trêu chọc cậu. Jun Su nói rất trực tiếp, Chê Trung nghe vậy nở nụ cười. Không hổ là người mà tên Park Yu Chun kia thích, cậu thông minh hơn rất nhiều người. Thế, như thể nghe chuyện tiếu lâm, Jun Su cúi đầu cười yếu ớt. Tôi không phải người anh ấy thích, tôi và anh ấy chỉ là tình nhân thôi, đâu có yêu đương gì. Câu cuối cùng, Jun Su nói rất nhỏ khiến cho Chê Trung không nghe thấy gì, chỉ có mình Jun Su biết rõ. Phiền chết rồi, sao mọi người đều tìm tôi gây phiền phức vậy? Tôi có chọc ai đâu. Một ngụm uống hết ly nước Jun Su pha cho mình, Chê Trung ngả ra ghế salon, mệt mỏi ập đến khiến cậu nhắm mắt lại. Thấy Chê Trung đã hoàn toàn thả lỏng, Jun Su cũng không có ý hỏi nhiều, tìm chăn đắp cho Chê Trung. Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên reo khiến cho cậu bật cười. Thật là đúng lúc, anh gắn máy giám thị trên người tôi à, đúng lúc cái gì? Nắm tay lái, lông mày Yun Ho không khỏi nhíu lại. Ngồi một bên nhìn Chê Trung đã ngủ, Jun Su khẽ quay đầu. Người lần trước anh không gặp được vừa mới tới chỗ tôi, anh liền gọi điện thoại, đây không phải là đúng lúc sao? Cậu nói, Kim Chê Trung, cố ý dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng mắt Yun Ho đã có ý cười. Anh muốn tới sao? Để anh gặp cậu ấy luôn, lúc ấy anh sẽ biết hai người giống nhau thế nào. Jun Su không biết rõ mọi chuyện vẫn muốn Chê Trung và Yun Ho gặp mặt một lần. Được, nói chỗ cậu làm đi à, rất giống sao? Yun Ho không phủ nhận, Kim Chê Trung quả thực có nét đặc biệt như lời Jun Su nói, rất giống với hắn. Cũng bởi vì thế, hắn lại càng muốn tiếp cận cậu. Kim Chê Trung, cậu tựa hồ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi, đúng không? Nửa mê nửa tỉnh, Chê Trung tựa hồ ngủ không sâu. Đây là thói quen của cậu từ lâu đã như vậy. Từ khi cậu hiểu chuyện đến nay, trước lúc bị đưa về ngôi nhà kia cậu chưa từng ngủ trọn vẹn một giấc nào, cho dù có cũng là khi cậu bị đánh bất tỉnh. Người ta nói chuyện xảy ra khi còn bé, đến lúc trưởng thành sẽ quên, cậu chỉ muốn nói, điều này căn bản là chó má. Nếu không, vì sao cậu chưa từng quên chuyện đó? Không yên ổn xoay người, cảm giác được trên người có cái gì rơi xuống, sau đó lại được nhặt lên, đặt trên người cậu, thanh âm rất nhỏ cộng thêm động tác nhu hòa đều khiến Chê Trung cho rằng đó là Yu Chun, theo bản năng nhíu nhíu mày, gọi cái tên quen thuộc. Yu Chun, nhíu lông mày, nghe Chê Trung vô ý thức gọi một cái tên, quay qua nhìn Jun Su đang gọt táo bên cạnh, nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười châm chọc. Cười cái gì? Trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt hắn, Jun Su từ trong lòng cảm thấy rất chán ghét. Cậu ấy và Yu Chun rất thân thiết, không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cho là trí nhớ của tôi không tốt, lần trước Park Yu Chun đã từng nói, người gã yêu chính là cậu ta, không phải sao? Nhìn đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn tản mát nét đáng yêu, hắn cười khiêu khích. Đây là lý do cậu muốn giới thiệu cậu ta cho tôi. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ đơn giản là thấy hai người rất giống nhau nên mới giới thiệu thôi. Tránh né ánh mắt Yun Ho, Jun Su cười yếu ớt, anh không phải cũng thấy rất hứng thú với Chê Trung sao? Nếu như tôi nói cho cậu biết Park Yu Chun đã cảnh cáo tôi cách xa Chê Trung một chút, đừng đụng vào cậu ta, liệu cậu có còn nghĩ như vậy không? Không phải là có mục đích gì, Yun Ho chỉ đơn thuần nói ra sự thật. Có lẽ, hắn muốn thăm dò phản ứng của Jun Su. Dừng động tác lại, cầm quả táo đã gọt một nửa, Jun Su cúi đầu, lộ nụ cười khó hiểu. Nghĩ hay không đâu phải tôi có thể quyết định, Yu Chun anh ấy quan tâm Chê Trung thế nào tôi rất rõ ràng, cho nên, Yun Ho, đừng đụng vào cậu ấy. Tán thành ý của Yu Chun, Jun Su chỉ đơn giản nói vài từ với Yun Ho. Giới thiệu cho tôi, rồi lại muốn tôi đừng đụng vào cậu ta, Jun Su, sao cậu lại mâu thuẫn thế? Vươn tay nâng mặt Jun Su lên, Yun Ho bắt buộc Jun Su nhìn hắn. Đây không phải là Kim Jun Su mà tôi biết từ lúc gặp Park Yu Chun, cậu sao vậy? Nhìn ánh mắt tràn ngập thăm dò của Yun Ho, Jun Su chậm rãi rũ mắt đưa quả táo trên tay cho Yun Ho. Còn chưa gọt xong, bất quá ăn trực tiếp cũng có hương vị rất khác biệt. Là ám chỉ điều gì? Là nói, quan hệ của cậu cùng Yu Chun không hề tốt đẹp nhưng dùng một phương thức khác để giải thích cũng có thể tiếp nhận sao? Hay chỉ đơn thuần không muốn Yun Ho nói tiếp? Đang lúc Yun Ho do dự có nên nhận quả táo hay không, hơi liếc sang bên phải liền bật cười, quay mặt sang, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người khác. Đã tỉnh rồi mà không ngồi dậy, cậu muốn xem cái gì vậy, Kim Chae-chung? Yun Ho nói khiến cho Jun Su theo bản năng quay mặt lại, chỉ thấy Chae-chung vốn ngủ say đang mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Yun Ho, ánh mắt như vậy, ngay cả Jun Su cũng cảm thấy không bình thường. Lưỡng lự nhìn Chae-chung, để dao xuống, Jun Su cuối cùng lại dừng mắt trên người Yun Ho. Hai người gặp nhau rồi hả? Khẩu khí như vậy, nếu nói Yun Ho là lần đầu gặp Chae-chung, ai cũng sẽ không tin, huống chi, Jun Su hiểu rất rõ Yun Ho. Nếu không phải có quen biết, Yun Ho sẽ không chủ động chào hỏi. Ở trường học hôm nay lúc tôi đi báo danh thì đã tình cờ gặp mặt rồi, chỉ là không biết cậu ta chính là Kim Chae-chung mà cậu nói. Nói rất mạch lạc, Yun Ho không chút chột dạ. Đúng không, hội trưởng hội học sinh, tình cờ gặp mặt thôi à, tên họ Dung kia, anh diễn giỏi thật. Trong lòng khinh thường nhẹ suy một tiếng, ngồi dậy tùy ý để cho chăn rơi xuống đất, híp mắt cười, Chae-chung không phải nhằm vào Yun Ho, mà là Jun Su. Anh ta chính là người mà Yu Chun nói cậu muốn giới thiệu cho tôi. Tình nhân cũ của cậu, không hề sửa những lời Yu Chun nói với cậu, dù biết sẽ chọc giận Jun Su, Chae-chung cũng không sợ. Không phủ nhận suy đoán của Chae-chung, Jun Su chỉ nở nụ cười đáng yêu. Tôi đã quên, Yun Ho trở về là để hoàn thành chương trình học, lại học cùng trường với cậu, gặp nhau là chuyện bình thường, xem ra tôi đang làm điều thừa rồi. Cách chương.